Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 856, chương 857, Hạ Minh muốn lên khai mạc kiểu. Hạ Minh ngẫm lại sau đó hát một bài ca, theo bài hát này hát ra đến thời điểm, khiến Phùng Cương hai mắt tỏa sáng, trước mặt người cũng trong lúc nhất thời đều là bị Hạ Minh cho khuếch đại. Thật tốt nghe thanh âm. Đúng vậy a, dạng này thanh âm còn là lần đầu tiên nghe. Dạng này thanh âm cho dù là so với thế giới cấp siêu sao cũng không kém chút nào a. Hảo lợi hại, thanh âm, hắn vì cái gì không đi ca hát? Bằng vào dạng này thanh âm, tuyệt đối có thể trèo lên đỉnh thế giới cấp siêu sao. Không ít ngôi sao đều là rung động nhìn lấy. Hạ Minh đối với Hạ Minh tiếng ca cảm thấy chấn kinh, dạng này thanh âm nghe thật sự là quá tốt nghe, giống như là tác phẩm nghệ thuật một dạng, chỉ tồn tại ở cái kia huyền huyễn bên trong, để bọn hắn đều nghĩ không ra là Hạ Minh vì cái gì không đi ca hát, ngược lại đi đóng phim. Đúng, ngươi nhìn thanh âm hắn giống hay không một người? Lúc này có người nhắc nhở, ngươi kiểu nói này thật đúng là có chút quen tai. Lại có một người nói, ta nhớ tới, lúc này lại có một cái ngôi sao hoảng sợ nói, hắn giống như cũng là lúc đó Lạc Vũ Khê chọn lựa ra khách quý. Cái kia ca hát ca thần, thật đúng là a, người kiểu nói này ta cũng nhớ tới. Thoáng một cái, để không ít người đều là một tràng thốt lên. Ca thần tên tuổi tại toàn bộ làng giải trí đều là cũng khá nổi danh tồn tại. Khiến rất nhiều người đều biết có một người như thế. Riêng là thanh âm kia, tức thì bị vô số người sở mê yêu. Như thế thanh âm, liền tốt nghĩ là ăn sao sao thuốc một dạng. Thật sự là quá êm tai. Riêng là cái này trong tiếng ca cảm tình, càng phi thường dồi dào. Thật giống như đưa ngươi đưa vào trong thế giới này một dạng. Tốt, tốt không tệ. Làm Phùng Cương nghe xong Hạ Minh tiếng ca về sau, khiến Phùng Cương đều là chấn kinh. Hạ Minh thanh âm phi thường dễ nghe, giống như là cái kia đồng linh một dạng, lại hình như là cái kia hoàng oanh thanh âm. Tóm lại, tại thanh âm hắn bên trong có thể nghe ra rất nhiều thứ. Riêng là cái này trong tiếng ca cảm tình, loại này khuếch đại mới là hiếm có nhất. Chỉ là câu đầu tiên thì đem bọn hắn đưa vào tiếng ca thế giới bên trong. Thật giống như trên thế giới thật có chuyện như vậy một dạng. Để cho người ta lưu luyến quên về. Thì ngươi, Phùng Cương kích động nói ra. Phùng Cương có một loại cảm giác. Hắn cảm giác, đợi đến Hạ Minh ra sân về sau, Hạ Minh tuyệt đối sẽ là lần này Olympic khai mạc phía trên chói mắt nhất một cái ngôi sao. Đúng, lúc này Phùng Cương lại gặp phải một nan đề. Liền nói ngay, Triệu Hoan lão sư hát là Bằng Hữu Chào Mừng Ngài. Bài hát này là một bài ca khúc mới. Ngươi, nói đến đây thời điểm, khiến Phùng Cương lại là thở dài một tiếng. Về thời gian có chút không kịp. Mặc dù nói Hạ Minh tiếng ca phi thường dễ nghe, nhưng là thời gian không đủ a. Bởi vì căn bản không có thời gian để Hạ Minh tiếp tục ca hát. Sau đó lại lưng lời bài hát. Phùng đạo diễn, ngươi có thể đem lời bài hát cho ta. Thuận đường đem bài hát này bối cảnh âm nhạc cùng Triệu lão sư tiếng ca hát cho ta. Ta có thể giải quyết. Hạ Minh nghiêm mặt nói ra. Ngươi nói là thật. Ngươi thật giỏi. Phùng Cương nhịn không được nói. Hạ Minh gật gật đầu. Phùng Cương thì là quyết định thật nhanh. Lớn tiếng nói, nhanh lên đem bối cảnh âm nhạc cùng Triệu lão sư lúc ca hát đợi thu âm cho hắn. Sau đó công tác, nhân viên nhanh chóng đem đồ, vật cho Hạ Minh. Hạ Minh sau đó cầm lấy lời bài hát nhìn một lần. Chỉ là một lần Hạ Minh liền đem bài hát này từ tất cả đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ như thế giải rác con số lời bài hát. Đối với Hạ Minh tới nói vô cùng đơn giản. Hạ Minh nhớ kỹ lời bài hát về sau, chính là mở ra Triệu Hoan thu âm nghe. Hạ Minh nghiêm túc nghe một bên Phùng Cương, bọn họ người nào đều không có quấy rầy, đều là yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh. Nghe hai lần về sau, Hạ Minh lúc này mới đem tai nghe hái xuống. Lúc này Hạ Minh mở ra bối cảnh âm nhạc, bắt đầu hát lên. Theo Hạ Minh ca tiếng vang lên, khiến bốn phía người đều là gắt gao nhìn lấy Hạ Minh. Từ cái kia một chút xíu nghi hoặc, dần dần biến thành chấn kinh, đến sau cùng thì là biến thành chấn động. Làm Hạ Minh hát xong bài hát này thời điểm, Phùng Cương rốt cuộc áp chế không nổi cái này tâm kích động, trực tiếp giữ chặt Hạ Minh cánh tay, nói: "Hạ Minh, cũng là ngươi, bài hát này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Phùng Cương còn chưa từng có phản ứng lớn như vậy, chủ yếu là bởi vì Hạ Minh bài hát này hát quá tốt. Thật giống như Hạ Minh đã luyện tập ngàn vạn lần một dạng. Mà lại bài hát này cũng rất giống vì Hạ Minh chế tạo riêng một dạng. Làm đạo diễn, đối với bài hát này khúc bên trong một chút từng đạo không là phi thường hiểu, nhưng là êm tai cùng không dễ nghe, hắn còn có thể nghe được. Bởi vậy làm Hạ Minh hát xong bài hát này, hắn cũng cảm giác bài hát này trừ Hạ Minh ra không còn có thể là ai khác. Được, Hạ Minh cũng là có chút cao hứng. Cuối cùng là thành công. Hạ Minh, người tranh thủ thời gian làm quen một chút bài hát này. Chờ một lát liền muốn đến phiên ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn không thể không may xuất hiện a. Phùng Cương nhịn không được nói. Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó bắt đầu quen thuộc. Hắn ký ức lực phi thường tốt, bởi vì thanh âm đặc biệt, cho nên hát đi ra tiếng ca cũng là có một phong vị khác, thậm chí càng thêm phù hợp bài hát này. Hạ Minh ma tính giọng hát chính là như vậy, có thể phù hợp mỗi một ca khúc. Nói cách khác, Hạ Minh cái dạng gì ca đều có thể hát, mà lại chỉ cần hát, tuyệt đối so với hát gốc còn tốt hơn nghe. Đây chính là ma tính giọng hát mị lực. Lúc đó Hạ Minh còn tưởng rằng cái này ma tính giọng hát không có tác dụng gì đâu. Theo thời gian chuyển rời lại phát hiện, cái này ma tính giọng hát vẫn là vô cùng hữu dụng. Tại hắn nói chuyện bình thường thời điểm, thanh âm hắn thì vô cùng có tự tính, khiến người ta nghe về sau vô cùng dễ chịu. Theo thời gian chuyển rời, bên ngoài Olympic khai mạc kiểu cũng là dần dần đến sao sao. Cái này dẫn tới bên ngoài người đều là một trận điên cuồng gào thét. Riêng là những người nước ngoài này càng là ưa thích loại kia hò hét. Bọn họ cảm giác loại kia hò hét có thể thỏa thích phóng thích chính mình. Tại cái này vạn thế nhìn chăm chú phía dưới, rốt cục đến phiên Hạ Minh ra sân. Hạ Minh mặc vào vì hắn chuẩn bị y phục. Đây là một thân màu trắng Âu phục. Làm Hạ Minh mặc vào cái này mặc đồ tây về sau, khiến Hạ Minh xem ra càng thêm đẹp trai, tăng thêm Hạ Minh trước đó thu hoạch đến mị lực giá trị. Cùng Hạ Minh thay đổi dung mạo, khiến Hạ Minh lộ ra vô cùng đẹp trai. Riêng là mặc vào cái này một thân màu trắng tây phục về sau, càng là đẹp trai mắc chỉ số. Hạ Minh chậm rãi đều đến cái này trên sân khấu. Hắn là cuối cùng này một ca khúc, cũng là áp trục, nhưng mà làm Hạ Minh hướng đi cái này sân khấu thời điểm, trong lúc nhất thời, khiến sân vận động người tất cả đều là mắt trợn tròn. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, ra sức xoa xoa chính mình ánh mắt, riêng là người Hoa, đều là một trận kinh ngạc. Soái ca, không thể nào. Làm sao không phải Triệu Hoan lão sư? Thì đúng vậy a, không phải nói sau cùng một trận là Triệu Hoan lão sư áp trục sao? Vì cái gì thì biến thành thiếu niên này? Cái này làm cái gì? Chẳng lẽ thì không sợ hắn diễn tạp a? Trong lúc nhất thời, khiến rất nhiều người đều là có chút nghi vấn, không hiểu vì sao lại biến thành Hạ Minh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.